chết. Sự sợ hãi trong lòng Lý Mông cũng không còn kiềm chế được nữa, vị tôn cấp mới tới lại là người của đối phương, hôm nay hắn thực sự phải chết sao? Nếu như lúc còn hoàn toàn sung mãn, hắn tất nhiên sẽ không sợ, thế nhưng lúc này hắn lại bị một vương cấp đánh trọng thương thế này. Nói thế nào thì hắn cũng không phải là đối thủ của nữ nhân có thân hình mê người trước mặt. Điệp Vận Du, trong đầu Lý Mông nhanh chóng liền nghĩ đến cái tên này, chỉ có nữ nhân này mới có dáng vẻ xinh đẹp mê hoặc như vậy. Từng vòng đấu khí của Điệp Vận Du truyền vào trong cơ thể Nghệ Phong, trợ giúp Nghệ Phong bình ổn lại huyết khí trong cơ thể. Dưới sự giúp đỡ điều tức của Điệp Vận Du, sắc mặt Nghệ Phong rốt cục cũng khôi phục lại một chút huyết sắc. Làm xong này tất cả những việc này, nàng mới chuyển đôi mắt đầy tơ máu sang nhìn chằm chằm Lý Mông, nhẹ nhàng đỡ Nghệ Phong ngồi dậy trên đất, ôn nhu nói với Nghệ Phong, ngươi yên tâm, bây giờ ta sẽ giúp ngươi giải quyết người này. Lúc Điệp Vận Du nói những lời này, có một cổ sát ý mà trước đây Nghệ Phong chưa từng gặp qua. Cổ sát ý này cho dù lúc đầu đối mặt với Trạm Lam Hoàng đế thì Nghệ Phong cũng chưa từng thấy qua. Lý Mông thấy Điệp Vận Du buông Nghệ Phong ra, ánh mắt quét về phía hắn, hắn hoảng sợ đến nỗi liên tục lui về phía sau, thế nhưng thân thể hắn đang bị thương nặng, mỗi lần nhích động liền khiến cho máu tươi rỉ ra khỏi khóe miệng. Cho dù như vậy, hắn vẫn miễn cưỡng nâng cao đấu khí, ổn định thân thể. Điệp Vận Du nhìn đối phương còn muốn giãy giụa, trong mắt có vẻ khinh thường. Cùng lúc với việc nhìn bộ dạng này của Lý Mông, trong lòng nàng cũng kinh ngạc như kinh đào lãnh hải. Đối với thực lực của Nghệ Phong, nàng rất rõ ràng, cũng chỉ là thực lực ngũ giai mà thôi. Thế nhưng thực lực như vậy lại có thể khiến cho một tôn cấp bị thương nặng. Đây là việc mà một vương cấp có thể làm được sao? Mặc dù biết thực lực Nghệ Phong không phải như biểu hiện bề ngoài của hắn, thế nhưng nhìn thấy Nghệ Phong có thực lực để khiêu chiến với tôn cấp, nàng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Điệp Vận Du nhìn đối phương vẫn còn cố gắng tự nâng cao đấu khí, cánh tay nàng vung lên, một luồng đấu khí khổng lồ từ cánh tay tuôn ra, hung hăng đánh về phía đối phương. Không thể nghi ngờ, Lý Mông hiện tại căn bản không phải đối thủ của Điệp Vận Du. Điệp Vận Du nổi giận ra đòn công kích, hắn không thể chống đối nổi. Dưới sự oanh kích của luồng năng lượng này, hắn văng ngược đi, đập mạnh lên trên mặt đất, trực tiếp tạo thành một hố to. Lão già này, ta... Ngay lúc Điệp Vận Du chuẩn bị công kích lần nữa, sắc mặt Nghệ Phong và Điệp Vận Du cùng đại biến. Nghệ Phong kéo tay Điệp Vận Du, miễn cưỡng nâng cao lực lượng, quay Điệp Vận Du hô lớn, đi. Điệp Vận Du hiển nhiên không cam lòng, vừa mới chuẩn bị tiến lên trước hai bước để giải quyết Lý Mông, thế nhưng lại bị Nghệ Phong kéo mạnh, giết hắn thì vẫn còn cơ hội. Tình trạng hiện tại của ta, nếu như không chạy, chỉ sợ là cả hai chúng ta sẽ thực sự nộp mạng lại đây. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt lại biến đổi lần nữa, nhận biết khí thế cuồn cuộn từ đằng xa đang bay nhanh đến, rốt cuộc nàng cũng cắn răng, ôm lấy Nghệ Phong, bay nhanh về phía dãy núi xa xa, lưu lại một câu lạnh lùng, lão già, mạng của ngươi bản tôn giữ lại, bản tôn sẽ trở về lấy sau. Câu nói này cứ vang vọng lại trong hư không, khiến sắc mặt Lý Mông đại biến, trên mặt có vẻ kinh hoàng. Đối với câu đe dọa nguy hiểm này của Điệp Vận Du, hắn không dám coi thường chút nào. Cho dù hắn ở trạng thái đỉnh phong thì cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Huống chi lúc này, phía sau nàng còn có một hộ quốc tông, làm sao hắn có thể không lạnh lẽo. Khi bước chân của Nghệ Phong và Điệp Vận Du còn chưa rời đi được bao xa, một thân ảnh già nua mang theo một đám vương cấp xuất hiện tại nơi vừa mới tranh đấu. Nếu như lúc này Nghệ Phong nhìn thấy lão nhân này, tất nhiên sẽ vô cùng quen thuộc, bởi vì lão chính là Tôn lão mà lúc trước xuất hiện bên cạnh Hoàng đế Trạm Lam. Tôn lão nhìn Lý Mông nằm trên mặt đất, khí tức hỗn loạn đến mức đáng sợ, lão cũng thất thần hô lên, Lý Tôn già. Không cần Tôn lão phân phó, đã có cường giả vương cấp nâng Lý Mông dậy, đồng thời cho hắn uống đan dược. Lý Mông nhìn Tôn giả trước mặt, ho khan vài tiếng, lúc này mới dùng âm thanh suy yếu nói rằng, Tôn già, cảm tạ người đã lại cứu mạng ta lần nữa. Tôn lão nhìn Lý Mông, hơi nhíu mày, nói với Lý Mông, có chuyện gì xảy ra? Lý Mông cười khổ một tiếng nói, âm quỷ đã ngã xuống, lúc ta truy sát người giết sát âm quỷ, giao thủ với đối phương nháo mà trở thành như vậy, nếu không phải người đã phóng xuất khí thế để dọa đối phương chạy đi, chỉ sợ là ta cũng đã đi theo âm quỷ luôn rồi. Nghe Lý Mông nói, sắc mặt của Tôn lão cũng trở nên đại biến. Âm quỷ đã chết rồi, một tôn cấp đã bị giết chết. Nam đế quốc có bao nhiêu tôn cấp, thế nhưng bị mất đi một người đơn giản như vậy. Cho dù Tôn lão hết sức bình tĩnh, nhưng cũng không thể tiếp nhận sự thực này. Lão biết rất rõ thực lực của âm quỷ, tuy còn kém xa lão, thế nhưng một chiêu tử khí lại không phải hạng tầm thường. Trong số các cường giả tôn cấp của Nam đế quốc cũng có thể được xếp vào một trong ba vị trí đầu. Thế nhưng, một tôn cấp như vậy lại bị giết chết. Chết ngay trong Nam đế quốc của chính mình. Đây chẳng phải cái tát tai thật đau vào mặt Nam đế quốc sao? Tôn lão hít sâu một hơi, chậm rãi bình ổn lại tâm trạng của mình. Quay sang Lý Mông hỏi, do ai làm? Lý Mông dùng âm thanh yếu ớt nói rằng, Điệp Vận Du, tông chủ hiện nhiệm của Hộ Quốc Tông. Là nàng ta. Tôn lão hơi nhíu mày, lập tức lắc đầu nói, tuyệt đối không có khả năng là nàng, nàng chỉ vừa mới bước vào tôn cấp không bao lâu, tuy rằng mỹ thuật có thể nâng cao thực lực của nàng, thế nhưng còn cách âm quỷ một khoảng rất lớn. Nghe Tôn lão phân tích, Lý Mông nói, nàng chỉ là một người trong đó còn có một thiếu niên vương cấp. Nếu như ta không đoán sai, đối phương hẳn là còn có một tôn cấp. Hai vị tôn cấp của đế quốc đã đuổi theo. Lời của Lý Mông nói khiến cho Tôn lão ngẩn người. Hai tôn cấp sao? Chẳng lẽ là Hoa Diễm Xuân của Hộ Quốc Tông cũng tới rồi? Nếu như sư đồ các nàng liên thủ, chém giết âm quỷ là chuyện có khả năng. Chỉ là, lá gan của Hộ Quốc Tông cũng quá lớn rồi, lại dám đặt chân đến Nam đế quốc. Lý Mông nghe Tôn lão đã bỏ quên mất thiếu niên kia, nhịn không được nhắc nhở nói, Tôn già, thiếu niên vương cấp của đối phương cũng không yếu kém. Vừa rồi biểu hiện lực lượng lúc vây công vô cùng cường đại. Chính vì thế mới khiến ta bị thương nặng. Lý Mông không có mặt mũi nào nói chính mình bị một thiếu niên vương cấp đánh bị thương nặng thế này. Chỉ có thể nói là bị hai người vây công. Tuy rằng như vậy khiến hắn cảm thấy đỏ mặt. Thế nhưng so với sự châm biếm của người khác, cái này không tính là gì cả. Cho dù ai cũng sẽ không tin rằng một vương cấp có thể khiến hắn biến thành bộ dạng này. Đối với lời Lý Mông nói, không ai hoài nghi, chỉ có sắc mặt Tôn lão có chút thay đổi. Nhìn Lý Mông trầm giọng hỏi, thiếu niên kia có phải khoảng 20 tuổi, mang đến cho người ta một cảm giác vừa tà mị, lại vừa đạm nhiên hay không? Tôn giả quen biết hắn. Lý Mông nghi hoặc hỏi. Nghe Lý Mông nói, Tôn lão không nhịn được nở nụ cười khổ thầm nghĩ, sao có thể không nhận ra, chính là vì thiếu niên này khiến đế quốc chia một thành hai. Cũng chính là thiếu niên này đã nhúng tay đến Điệp Vận Du, người mà ngay cả Trạm Lam Hoàng đế cũng không thể chạm tay đến được. Hắn làm sao có thể không biết rõ cho được. Nghĩ vậy, Tôn lão bỗng nhiên thở dài một hơi nói, các ngươi kỳ thực không nên chọc đến hắn. Nghe Tôn lão nói, trong đầu Lý Mông và tất cả những người theo lão tới đây đều thấy mơ màng. Tôn lão ở trước mặt Long Minh Đại Đế cũng bình tĩnh không sợ không xiểm nịnh, nhưng lúc này phát ra lời cảm thán như vậy, lời này rõ ràng có vẻ bất lực. Tôn lão nhìn phản ứng của mọi người, chỉ cười cười không giải thích. Lão trung quy cũng không thể nói với bọn họ rằng Nghệ Phong là kẻ mà ngay cả hoàng đế Trạm Lam năm đó cũng không thể trêu vào. Long Minh hiện tại dám trêu vào hay sao? Đứng phía sau hắn là một tồn tại biến thái, có thể dễ dàng phá hủy đế quốc của bọn họ. Lúc đầu Tôn lão còn thầm thấy may mắn vì Nghệ Phong không tham dự vào cuộc tranh đấu giữa hai đế quốc. Chỉ sợ là lúc này phải thay đổi rồi. Chỉ mỗi thân phận tà đế của hắn cũng đủ uy hiếp rất nhiều người rồi. Lý Mông thấy Tôn lão trầm tư, rốt cuộc hắn nhìn không được hỏi, lẽ nào buông tha đối phương? Trong mắt Tôn lão cũng lộ ra một tia hàn quang, Hộ Quốc Tông đã càn rỡ như vậy, dù sao cũng phải để lại cho bọn họ một chút ấn tượng. Người đâu, đi thông chi tới Văn Linh Cốc cách đây không xa, nói với bọn họ rằng kẻ đã phế đi thiếu cốc chủ của bọn họ đang trốn trong dãy núi. Tôn lão không phải không muốn chính mình tự xuất thủ, chỉ bất quá vừa nghĩ tới nhân vật biến thái phía sau Nghệ Phong, lão liền bỏ đi ý niệm này trong đầu. rất hiển nhiên, lão không thể trêu vào được. Thế thì chỉ có thể mượn đao giết người mà thôi. Nghe câu này, mặc dù có người nghi hoặc, thế nhưng vẫn cực nhanh chấp hành mệnh lệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, trốn trong rừng rậm. Trong thời gian 3 ngày, Nghệ Phong và Điệp Vận Du ẩn mình trong dãy núi, thỉnh thoảng săn bắn ma thú và mị. Đương nhiên, đồng thời cũng phải giải quyết những võ giả đang lùng bắt bọn họ. Sau khi bọn họ trốn vào trong dãy núi, từng nhóm người bắt đầu xuất hiện, càn quét tìm kiếm Nghệ Phong và Điệp Vận Du. Đương nhiên, Điệp Vận Du tận lực tránh né, bằng vào thực lực của những người này cũng không thể tìm được hai người. Thậm chí, thỉnh thoảng Điệp Vận Du còn ra tay giết chết mấy người. Điệp Vận Du xuất thủ tàn nhẫn, khiến trong lòng Nghệ Phong bất giác rùng mình. Một khi nữ nhân nổi giận, có thể còn hung hiểm hơn nhiều so với nam nhân. Chỉ là trong lòng hai người Điệp Vận Du và Nghệ Phong vẫn hết sức cảnh giác, bởi vì hai người đã sớm phát hiện những người đi lùng bắt này có không ít là vương cấp. Thỉnh thoảng Điệp Vận Du còn nhận thấy được một đạo tia khí tức tôn cấp. Nếu không phải Điệp Vận Du và Nghệ Phong phản ứng nhanh chóng, thu liễm khí tức, chỉ sợ là đã bị đối phương phát hiện. Nhưng cho dù như vậy, Điệp Vận Du và Nghệ Phong cũng cảm giác được nguy cơ trực chờ. Nếu Nghệ Phong trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh thì tự nhiên không cần sợ. Thế nhưng lúc này tác dụng phụ của Trảm Tiên và Hấp Tinh đã hiện rõ. Hơn nữa toàn thân bị thương nặng, Nghệ Phong lúc này, đừng nói là vương cấp, cho dù là một tướng cấp cũng có thể thu thập hắn. Đối với thương thế, Nghệ Phong vốn cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu. Tuy rằng hắn thân là y sư thất giai, về mặt trị liệu tuy không phải quá phiền phức, thế nhưng cũng cần thời gian từ từ khôi phục. Tuy nhiên điều khiến cho Nghệ Phong kinh hỉ vạn phần chính là tìm được hóa sinh cốt trong nạp linh giới chỉ của âm quỷ. Hóa sinh cốt là do ma thú thất giai khi tử vong ngưng tụ sinh mệnh lực toàn thân vào một đoạn xương đặc thù trong cơ thể. Đoạn xương cốt này còn được gọi là sinh mệnh cốt. Đối với ma thú thất giai, đã có trí thông minh cực cao, chúng nó đã biết suy nghĩ cho đời sau. Loại hóa sinh cốt này sau khi ngưng tụ sinh mệnh lực của chúng thì sẽ bị chúng phun ra ngoài, sau đó đánh vào trong cơ thể đời sau. Ngoài việc giúp đời sau kéo dài sinh mệnh thì còn có tác dụng nâng cao thực lực đời sau. Cho nên, tìm được loại hóa sinh cốt này có thể nói cực kỳ khó khăn. Dù sao đối phó với ma thú thất giai là rất khó. Hơn nữa thông thường khi hóa sinh cốt hình thành, ma thú sẽ cực nhanh đánh vào trong cơ thể của hậu duệ, xác suất chiếm được quả là vô cùng nhỏ. Đoạn xương cốt ngưng tụ sinh mệnh lực của ma thú thất giai, tự nhiên cũng có thể khôi phục sinh mệnh lực của cơ thể con người. Nghệ Phong chỉ sử dụng một chút hóa sinh cốt trong đó đã liền nhận thấy thương thế của hắn khôi phục lại với một tốc độ cực nhanh, gấp mấy lần so với bình thường. Cho nên chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tuy Nghệ Phong chưa khôi phục hoàn toàn, thế nhưng huyết khí nhộn nhạo trong cơ thể đã được bình ổn lại rất nhiều. Chỉ cần thời gian vài ngày nữa, thương thế sẽ toàn bộ khôi phục. Đương nhiên, thương thế khôi phục cũng không thể làm biến mất tác dụng phụ của Trảm Tiên và Hấp Tinh mà Nghệ Phong sử dụng. Hai loại tác dụng phụ chồng lên nhau, trong lòng Nghệ Phong cũng chỉ đành chấp nhận. Chỉ e trong thời gian ngắn đừng mong khôi phục lại thực lực. Cho dù thương thế đã khỏe hẳn, lực lượng còn sót lại cũng tuyệt không đến một nửa. Quả nhiên, công pháp Trảm Tiên này còn phải dụng tâm tu luyện, không thể tu luyện đến cao cấp. Cảm giác thực lực suy yếu này, thật không thể chịu đựng được. Nghệ Phong lẩm bẩm một mình, thế nhưng tình hình lúc đó, không sử dụng Trảm Tiên không được. Phệ Châu thì hắn lại không dám sử dụng. Sử dụng Phệ Châu không thích hợp, chỉ cần tin tức này lan truyền ra ngoài, tuyệt đối là sơ hở chí mạng. Một khi chưa nắm chắc 10 phần có thể giết chết kẻ địch, cho dù thế nào thì Nghệ Phong cũng không dám sử dụng Phệ Châu. Nhớ tới cái giá phải trả khi cố gắng đánh nhau với Lý Mông, trong đáy lòng Nghệ Phong cực kỳ bất đắc dĩ. Tôn cấp quả thực không phải là đối tượng mà hắn có thể khiêu chiến, đánh đến nỗi toàn thân của chính mình bị thương nặng, lại vẫn không làm gì được đối phương. Nếu không có Điệp Vận Du đến đây, chỉ e thực sự đã tiêu đời rồi. Xem ra, chờ khi thương thế khỏi hẳn, còn phải mau chóng nâng cao thực lực. cái cảm giác trốn chui trốn nhủi thế này, quả thực con mẹ nó nghẹn khuất. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên vẻ lang độc, nếu như ngày hôm nay hắn có thực lực vương cấp đỉnh phong, đối mặt với Lý Mông cũng không đến mức chật vật như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Điệp Vận Du nắm tay Nghệ Phong, tuy thấy sắc mặt Nghệ Phong dần dần có chút máu, nhưng trong lòng nàng vẫn lo lắng không ngớt. Khí tức của Nghệ Phong cũng không mạnh mẽ lên được, vẫn bị vây trong tình trạng cực kỳ suy nhược. Nghệ Phong cười gật đầu nói, thương thế nhờ sự trợ giúp của hóa sinh cốt, đại khái khoảng 1-2 ngày nữa là có thể hồi phục hoàn toàn. Chỉ là, do sử dụng bí pháp, sợ là trong thời gian rất lâu, thực lực sẽ chỉ còn lại không đến 5 thành. Nghe Nghệ Phong nói, Điệp Vận Du cau mày, nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi cũng thực sự là kiêu ngạo, làm sao có thể đánh nhau với tôn cấp được? Lẽ nào ngươi không biết sự chênh lệch giữa tôn cấp và vương cấp sao? Nghe Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong cũng khóc không ra nước mắt, nàng nghĩ rằng ta muốn thế sao? Nếu không phải trốn không thoát được, sao ta lại ngu ngốc đến nỗi tìm chỗ nhận tội? Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói, cũng lắng đọng lại. Quả thực, dưới sự truy sát của tôn cấp, nếu muốn chạy trốn cũng khó. Nghệ Phong có thể bằng vào thực lực ngũ giai có thể làm cho đối phương bị thương nặng. Nếu trận chiến này truyền ra ngoài, hắn sẽ dương danh thiên hạ. Ta nói là sẽ cùng đi với ngươi, nhưng ngươi lại không muốn. Trong ngữ khí của Điệp Vận Du có sự oán trách sâu nặng. Không ngờ biến cố nhiều như vậy, hơn nữa nàng đến đây chỉ càng thêm phiền phức. Bây giờ, chỉ e là người của Nam Trạm Lam Đế Quốc đã biết nàng đã đến đây rồi. Nếu như nàng xuất hiện thì nhất định sẽ có kết cục bị vây công. Nói đến đây, Nghệ Phong có chút lo lắng hỏi, cũng không biết Liễu Lão thế nào rồi. Liễu Lão cũng bị tôn cấp truy sát. Điệp Vận Du vỗ vào tay Nghệ Phong nói rằng, ngươi yên tâm đi. Liễu Lão không có việc gì đâu. Sư Tôn và Sư Bá và ta cùng đến đây. Bọn họ đã sớm phát giác bên kia có đánh nhau nên vội qua đó. Bằng vào thực lực của Sư Bá và Sư Tôn, người của Nam Trạm Lam Đế Quốc có thể sánh ngang cũng không nhiều. Cộng thêm Liễu Lão, không cần lo lắng an toàn của bọn họ. Nghe Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong kinh ngạc hỏi, Hoa Tiền Bối cũng tới. Điệp Vận Du gật đầu nói, ta đi một chuyến trở về sư môn, dù sao một mình đến Nam Trạm Lam Đế Quốc cũng quá mạo hiểm. Nghe Điệp Vận Du nói, trong đáy lòng Nghệ Phong vô cùng cảm động, thật không ngờ Điệp Vận Du lại mời cả hai vị Đại Phật tới đây, cũng thật không ngờ hai vị Đại Phật cũng bị Điệp Vận Du mời được. Thân phận hai người bọn họ vô cùng đặc biệt, ba người xuất hiện tại Nam Trạm Lam Đế Quốc, khẳng định sẽ khiến Nam Đế Quốc chấn động. Nghệ Phong cũng không biết rằng, từ khi Nghệ Phong thôn phệ tử khí vào trong cơ thể mình, Hoa Diễm Xuân vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Lúc này có một cơ hội báo đáp Nghệ Phong, tuy rằng có chút nguy hiểm nhưng nàng vẫn không chút từ nan mà đến. Nếu như vậy, ta đã yên tâm rồi. Nghệ Phong thở dài một hơi, bằng thực lực của ba người, chỉ cần không phải bị tất cả tôn giả của Nam Đế Quốc vây công, chạy trốn tuyệt đối không là vấn đề. Điệp Vận Du nghe tiếng người lao sao ở đằng xa, hạ giọng nói với Nghệ Phong, ngươi không lo lắng cho mình sao? Lúc này chúng ta đang bị tầng tầng vây quanh, sớm muộn sẽ bị bọn họ phát hiện. Đến lúc đó cho dù là ta cũng khó ngăn lại. Bây giờ ngươi lại suy yếu như vậy. Nghệ Phong nói, không lo lắng là giả, chỉ là lo lắng cũng vô dụng. Qua 2 ngày nữa là thương thế của ta sẽ khôi phục, lúc đó sẽ nghĩ biện pháp khôi phục thực lực. Điệp Vận Du nghi hoặc nhìn Nghệ Phong nói, ngươi có biện pháp khôi phục thực lực? Trong mắt Nghệ Phong hiện lên vẻ quyết đoán, gật đầu nói, biện pháp có một, chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Nghe Nghệ Phong nói, trong lòng Điệp Vận Du bỗng căng thẳng. Bằng vào những hiểu biết của nàng đối với Nghệ Phong, có chút nguy hiểm thì đó chính là cực kỳ nguy hiểm. Điệp Vận Du khuyên can, nếu như nguy hiểm thì không cần đâu, chờ sau khi tác dụng phụ do bí kỹ của ngươi biến mất rồi nói. Nghệ Phong lắc đầu nói, cách tìm cuốn chiếu như thế này, chẳng được bao lâu nữa thì chúng ta sẽ bị phát hiện. Nếu như đối phương không có tôn cấp thì tất nhiên không sợ, thế nhưng đối phương có cường giả có thể sánh ngang với nàng, thậm chí có thể không chỉ một người. Nếu như ta không khôi phục thực lực, chỉ có con đường chết mà thôi. Thế nhưng cho dù ngươi khôi phục thực lực, thì cũng không đấu lại nhiều tôn giả của đối phương. Điệp Vận Du cau mày nhìn Nghệ Phong, cũng không muốn Nghệ Phong có những cử động nguy hiểm. Nếu như thành công, cho dù đối mặt tôn cấp cũng có thể liều mạng một phen. Bằng vào tốc độ của hai người chúng ta, cho dù đánh không lại, chạy trống chung quy cũng không phải vấn đề lớn. Nghệ Phong hít sâu một hơi, tiếng lùng sục xa xa khiến hắn có chút bực bội. Nếu như không phải lúc này thực lực của hắn quá thấp thì đã sớm giải quyết bớt mấy người rồi. Điệp Vận Du sửng sốt, không rõ Nghệ Phong có biện pháp nào có thể khôi phục thực lực, đồng thời khiến thực lực tăng lên tới mức có thể sánh ngang với tôn cấp. Chỉ là thấy chủ ý của Nghệ Phong đã định, biết có nói nữa cũng vô dụng. Hiển nhiên, Điệp Vận Du rất bất mãn đối với bọn người nhốn nháo tùy tiện lùng sục ở xa xa kia. Quay sang Nghệ Phong nói, ta đi giải quyết mấy tên gây huyên náo kia. Nghe Điệp Vận Du nói vậy, Nghệ Phong gật đầu. Bị bọn họ truy lùng cũng có cảm giác vô cùng uất nghẹn, dù sao cũng phải giết mấy người để phát tiết. Bằng không đối phương thật đúng là càng lùng sục càng vui vẻ. Nghệ Phong nhắc nhở nói, cẩn thận một chút. Dùng động tác nhanh nhất giết mấy tên kia, đừng khiến cho cường giả của đối phương nhận thấy được động tĩnh. Điệp Vận Du gật đầu, thân ảnh hóa thành một cái bóng, bắn nhanh về phía xa xa, bước chân vô thanh vô tức. Nghệ Phong ngay từ khi Điệp Vận Du đi ra ngoài kia, hắn cũng đồng thời lấy ra Dược Vương Đỉnh. Thời gian 2 ngày cần phải luyện chế được hết tất cả các loại đan dược cần thiết, đặc biệt là một loại đan dược thất giai, bằng không dung hợp với Phệ Châu tuyệt đối là vọng tưởng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong bất giác lấy Yêu Ngọc từ trong lòng ra, nhìn Yêu Ngọc vẫn ngủ sâu trong lòng, Nghệ Phong lắc đầu. Thứ này vẫn chỉ biết ngủ say, ngoại trừ khi có năng lượng vô cùng nồng đậm và hồn thể, bằng không căn bản nó không quản gì cả. Bằng không, theo sự hiểu biết hiện tại của Nghệ Phong đối với thực lực của Yêu Ngọc, lúc đó khi đối phó với tôn cấp, nó cũng có thể giúp được một tay. Nhớ tới lúc dung hợp với viên Phệ Châu thứ nhất, Yêu Ngọc tiến vào trong khí hải phụ trợ, đối với con vật nhỏ bé chỉ biết ngủ say kia, Nghệ Phong càng có cảm giác thần bí. Không hổ là ma thú có huyết mạch thần long và yêu xà trong truyền thuyết, quả thực đặc thù. Trước hết còn phải luyện chết ra tất cả đan dược cần thiết, bằng không tất cả đều là hư ảo. Nghệ Phong ném Yêu Ngọc trở lại vào trong lòng, cũng bắt đầu chọn tất cả dược liệu cần thiết trong giới chỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, luyện chế băng ngưng đan kháo. Nơi này lại không thể ở được nữa rồi, lại giết thêm một võ giả tướng cấp. Nghệ Phong nhìn không được tức giận mắng một tiếng. Hai ngày nay đối phương lùng sục càng lúc càng tỉ mỉ, nếu như không phải Điệp Vận Du có khả năng cảm nhận cường đại, thì chỉ e là đã sớm bị bọn họ bắt được rồi. Nhưng cho dù như vậy cũng có không ít người phát hiện, chỉ bất quá không ai trong số đó thoát được việc bị thủ tiêu bằng tốc độ cực nhanh của Điệp Vận Du. Thế nhưng, đồng thời với việc giết chết đối phương, Nghệ Phong và Điệp Vận Du tất nhiên cũng không thể ở lại chỗ cũ. Trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, Nghệ Phong và Điệp Vận Du đã di chuyển đến 10 chỗ. Cũng bởi vì bị đối phương quấy rối, Nghệ Phong luyện chế đan dược thất bại hơn 3 lần. Dược liệu dùng để dung hợp Phệ Châu vô cùng chân quý, nhưng lại cứ như vậy mà bị tổn thất khiến Nghệ Phong cảm thấy hết sức đau lòng. Đồng thời, Nghệ Phong cũng trở nên nổi giận cực độ đối với sự thắt chặt bức ép của đối phương. Từ trong số những người tiến hành lùng sục này, Nghệ Phong biết những đối phương căn bản không phải là người của Nam Đế Quốc, mà là người của Văn Linh Cốc. Tuy Nghệ Phong có chút nghi hoặc, nhưng trong đáy lòng cũng bắt đầu hận Văn Linh Cốc tới cực hạn. Đây đã là lần thứ 3 rồi, lần đầu tiên vây giết hắn trong di chỉ, lần thứ 2 gây hấn với hắn ở Đế Đô. Lần này lại lật tung cả dãy núi để truy giết hắn. Nghệ Phong vẫn luôn không hề cho rằng mình là một người có tính tình tốt. Đối phương liên tục trêu chọc đến hắn, đã sớm khiến hắn không còn nhẫn nhịn được nữa. Lần này, nếu các ngươi không giết chết được bản thiếu nhất định sẽ đập tan Văn Linh Cốc của các ngươi. Trong mắt Nghệ Phong lóe lên vẻ hung tàn. Điệp Vận Du nhìn vẻ mặt âm trầm của Nghệ Phong, nàng ôn nhu hỏi, đan dược đều luyện chế xong rồi sao? Nghệ Phong lắc đầu nói, còn thiếu một loại đan dược, là loại khó liên hợp nhất, cũng là đan dược trọng yếu nhất. Tuy rằng hai ngày nay hắn luyện chế được rất nhiều đan dược, thế nhưng lại duy nhất thiếu băng ngưng đan. Đây là loại mị đan thuộc tính dương, sóng nhiệt trong đó có thể tưởng tượng được, cho dù có phệ châu mang thuộc tính âm để trung hòa, Nghệ Phong cũng không dám coi thường. Mà đan dược thất giai băng ngưng đan chính là để trung hòa sóng nhiệt, kế đến là có tác dụng đông kết đấu khí, giảm bớt tốc độ bị thôn phệ. Cho nên cho tới nay, ngoại trừ lúc Nghệ Phong ở thánh địa luyện chế dưới sự phụ trợ của tam trưởng lão, quả thực chưa từng thất bại qua. Nếu chỉ đơn giản là đan dược thất giai sơ cấp, Nghệ Phong rất có lòng tin. Dù sao trong khoảng thời gian này, bởi vì duyên cớ mị đan khiến cho khả năng điều khiển lực lượng được nâng cao lên một tầng, hơn nữa có linh khí có tác dụng gia tăng, Nghệ Phong cảm thấy cũng có thể nắm được 7 phần thành công. Thế nhưng băng ngưng đan lại là đan dược thất giai trung cấp, tuy rằng chỉ khác biệt một đẳng cấp, hiệu quả lại cách biệt một trời một vực, đương nhiên độ khó trong luyện chế cũng đồng thời được nâng cao lên vô số lần. Nghệ Phong tính toán nát óc thì xác suất thành công cũng không đến 3 phần. Chỉ bất quá, tình huống lúc này không cho hắn suy nghĩ thêm nữa. Ngoài cách dung hợp phệ châu không còn con đường cờ nào khác. Cái trò chơi ẩn trốn nghẹn khuất này, hắn đã không còn muốn tiếp tục chơi nữa rồi. Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du hỏi, ở đây có ẩn mật hay không? Xung quanh nơi này có thảm thực vật xanh vị trí mà Nghệ Phong và Điệp Vận Du đang đứng chính là xào huyệt của một con ma thú. Chỉ bất quá con ma thú kia đã bị Điệp Vận Du tiện tay giết chết. Điệp Vận Du đáp, chỗ này đối phương đã lùng sục qua một lần rồi, trong thời gian ngắn nờ hẳn là sẽ an toàn. Nghệ Phong quay sang Điệp Vận Du nói, vậy nàng giúp ta hộ pháp. Chỉ còn lại một viên đan dược cuối cùng mà thôi, nếu như viên đan dược này được luyện chế thành công, vậy là đã thành công phân nửa. Điệp Vận Du quay sang Nghệ Phong trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn chúng quấy rối đến ngươi. Nghệ Phong cũng không nhiều lời với Điệp Vận Du nữa, từ trong giới chỉ lấy ra dược liệu và dược vương đỉnh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đấu khí chỉ còn lại phân nửa trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đấu khí nóng bỏng dũng mãnh ùa vào trong dược vương đỉnh, dược vương đỉnh lạnh lẽo bắt đầu dần dần nóng lên. Tuy rằng tốc độ nóng lên này không chậm, thế nhưng Nghệ Phong vẫn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như luyện chế vào lúc hoàn toàn khỏe mạnh, xác suất thành công còn có thể nhiều một chút. Lúc này lại bị thiếu mất đi một khoảng lớn, việc điều tiết đối với nhiệt độ hỏa hầu cũng không nhanh chóng bằng lúc hoàn toàn khỏe mạnh. May mà tuy thực lực suy yếu, nhưng đấu khí thuộc tính hỏa vẫn còn có thể sử dụng được, bằng không còn phải khấu trừ thêm một khoảng lớn nữa. Nghệ Phong bỏ loại dược liệu thứ nhất vào trong dược vương đỉnh, tinh lọc ra nước thuốc có trong dược liệu. Đối với việc tinh lọc dược lực, Nghệ Phong sớm đã khống chế dễ dàng. Dù cho công việc này nhẹ nhàng nhất, nhưng Nghệ Phong cũng không bởi vì nó dễ dàng mà có sự qua loa. Hắn hết sức tập trung tinh lực toàn thân làm loại công việc giản đơn này. Điệp Vận Du ở bên cạnh nhìn Nghệ Phong bỏ từng loại dược liệu vào trong dược vương đỉnh, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng tràn đầy vẻ nhu hòa. Trước đây thiếu niên này vẫn còn có vẻ cực kỳ non nớt, nay đã trưởng thành làm một nam nhân chân chính, đã từng chỉ là một sư cấp nho nhỏ, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi lại có thể đối mặt với tôn cấp, đồng thời làm cho đối phương bị thương nặng. Ngươi bỗng nhiên ưu tú đến nỗi khiến lòng ta có chút hoảng thốt. Điệp Vận Du ôn nhu chăm chú nhìn Nghệ Phong, trong đáy lòng thầm tự nói với mình, Điệp Vận Du cảm thấy nàng càng thêm si mê Nghệ Phong. Cho dù nàng có thừa nhận hay không, người trước mặt biểu hiện càng lúc càng cường đại, càng kiệt xuất, tình yêu trong lòng nàng cũng càng ngày càng nồng đậm hơn. Có thể đối với nữ nhân mà nói, dù có tự lừa mình dối người thế nào thì cũng không thể che giấu được lòng yêu thích cường giả. Điệp Vận Du nhoẻn miệng cười, nhìn động tác nhuần nhuyễn của Nghệ Phong, nhớ tới cái danh hiệu của Nghệ Phong, nụ cười trên mặt nàng càng tươi hơn nhiều. Nhiếp hồn sư lục tinh, vương cấp ngũ giai, y sư thất giai. Bất kỳ một cấp bậc nào đặt lên người của một thanh niên bình thường thì cũng đều có thể khiến thanh niên đó sống trong vinh quang. Thế nhưng nhiều danh hiệu như vậy lại bị một mình hắn chiếm hữu. Đúng lúc này, Khi Điệp Vận Du đang chăm chú nhìn ngắm Nghệ Phong, đôi tai trắng nõn bỗng nhiên giật giật, trên mặt đồng thời hiện lên sát ý, ánh mắt quét về phía xa xa, trong lòng thầm hừ một tiếng, tới thật nhanh. Điệp Vận Du nín thở, thi triển một đạo năng lượng phòng hộ để bảo vệ vững vàng cho Nghệ Phong. Lúc này chỉ mới cách lúc Nghệ Phong bắt đầu luyện chế đan dược nửa canh giờ, e là Nghệ Phong còn chưa hoàn thành phân nửa. Xem ra ta đã xem thường các ngươi. Nơi đã bị các ngươi lùng sục hết ba lần mà vẫn bị các ngươi tiếp tục truy tìm đến. Điệp Vận Du hừ một tiếng, nụ cười nhạt nơi khóe miệng càng lạnh lùng hơn. Nàng cũng phát hiện đối phương chỉ có một tướng cấp mà thôi, một võ giả như vậy nàng có thể giải quyết đơn giản. Chỉ là Điệp Vận Du cũng không muốn động thủ bây giờ, dù sao giết chết đối phương chỉ càng nhanh bại lộ chỗ ẩn náu của hai người. Hy vọng ngươi sẽ không tới nơi này, bằng không ta nhất định sẽ tiễn ngươi lên đường. Điệp Vận Du dồn hết tinh thần để cảm nhận bước tiến của đối phương. Mỗi một bước đi của đối phương đều khiến trái tim Điệp Vận Du đập mạnh lên một cái. Đối phương quả nhiên thực sự từng bước tiến về phía này. Nhìn thoáng qua Nghệ Phong, lúc này Nghệ Phong đã bắt đầu dung hợp dược lực. Hắn đặt toàn bộ tinh thần vào trong dược vương đỉnh. Dược lực dâng trào của đan dược thất giai khiến trán hắn không ngừng toát mồ hôi. Dược lực cuộn trào trong dược vương đỉnh không ngừng va chạm tranh đấu, giống như mãnh thú đang cắn xé đấu đá nhau, không ai chịu phục ai. Lực va chạm này khiến cho dược vương đỉnh bắt đầu lay động, đồng thời phát ra từng tiếng kêu ngân vang. Những tiếng kêu này khiến ánh mắt Điệp Vận Du bỗng nhíu chặt lại, nàng lập tức động thân, thân ảnh hóa thành một cái bóng mỹ lệ, chỉ trong chốc lát đã hiện lên, thanh chủy thủ xuất hiện trong bàn tay mảnh khảnh của nàng. Quét về phía tên tướng cấp xa xa, tôn cấp đánh lén, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, cổ họng liền bắn ra một tia máu, trừng to đôi mắt, mang vẻ không cam lòng rồi ngã xuống. Điệp Vận Du nhìn một mộc trúc hình tròn trong tay đối phương, bất giá toát mồ hôi lạnh, nếu như đối phương rút mộc trúc ra, lúc đó thực sự sẽ rất phiền phức, may mà xuất thủ đủ nhanh. Bằng không, Điệp Vận Du thì thầm một mình, nhưng lập tức đầu lông mày lại nhíu lại, từng tiếng va chạm vang rền phát ra từ chỗ Nghệ Phong, tuy rằng hắn thi triển phòng hộ cực đại để giảm bớt âm thanh phát tán ra ngoài, thế nhưng âm thanh vang dội như vậy, nàng căn bản không thể ngăn cản hoàn toàn, sớm muộn cũng sẽ dẫn đối phương đến đây. Trong lòng Điệp Vận Du sốt ruột, ánh mắt chăm chú nhìn Nghệ Phong. Hiện tại từng vòng đấu khí và hồn lực của Nghệ thấu nhập phong vào trong dược vương đỉnh, dược lực của các loại dược liệu va chạm nhau trong dược vương đỉnh. Nghệ Phong quát lên một tiếng, nhiều loại dược lực trùng kích, bị hắn mạnh mẽ ép chặt vào nhau và ngưng tụ lại. Thế nhưng loại ngưng tụ này lại bắn ra từng cơn sóng chiều mạnh hơn. Nếu như lúc này có người nhận thấy được Nghệ Phong và tình hình trong dược vương đỉnh, tất nhiên có thể phát hiện dược lực trong đó giống như núi lửa bùng nổ, sóng năng lực kích động đập mạnh vào nhau, chỉ trong chốc lát là có thể phá tan sự áp chế của dược vương đỉnh, trào ra khỏi miệng đỉnh. Lúc này Nghệ Phong đã lấy hết tinh thần toàn thân, hồn lực không chút bảo lưu, khống chế được đấu khí đang cuộn trào, áp chế, dung hợp. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong toát mồ hôi đầy đầu, mặc dù có ý muốn giúp Nghệ Phong lau mồ hôi, nhưng lại sợ quấy rối đến Nghệ Phong, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Dược vương đỉnh chấn động càng lúc càng lợi hại, âm thanh bùng phát cũng càng lúc càng lớn. Ngay lúc này, xa xa cũng truyền đến tiếng xé gió, tuy rằng âm thanh không lớn, thế nhưng Điệp Vận Du có thực lực ra sao, nàng vẫn có thể nghe được hết sức rõ ràng. Âm thanh này khiến trong lòng Điệp Vận Du quính lên, nếu như đối phương tới đây, lúc đó Nghệ Phong sẽ bị quấy nhiễu. Tất nhiên luyện chế thất bại, một khi thất bại, kế hoạch sau đó cũng hoàn toàn không thể thực thi. Điều trọng yếu nhất là, rất có khả năng sẽ rơi vào trong vòng vây. Bị vây nhiều cường giả như vậy bao vây, làm sao thực lực lúc này của Nghệ Phong có thể ngăn cản được. Nghĩ vậy, ánh mắt của Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong cũng bắt đầu cầu khẩn. Nghệ Phong, mau mau thành công. Bằng không thực sự rất phiền phức. Âm thanh xa xa càng lúc càng lớn, điều này chứng tỏ người đang đến càng ngày càng gần. Cũng may là thực lực Điệp Vận Du đủ mạnh, bằng không cũng không thể phát hiện bọn họ ở khoảng cách xa như vậy. Nghệ Phong, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Điệp Vận Du nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn, chú mục nhìn thẳng vào Nghệ Phong, trong lòng thầm hối thúc. Từng âm thanh xé gió vang lên, một bóng người liền xuất hiện trong tầm mắt của Điệp Vận Du. Trái tim của Điệp Vận Du nhất thời lạnh ngắt hơn phân nửa, nàng đã thấy trên không trung xuất hiện một tia pháo hoa được bắn lên. Ngay lúc Điệp Vận Du vận chuyển đấu khí chuẩn bị ứng chiến, âm thanh của một câu nói quen thuộc khiến Điệp Vận Du vô cùng mừng rỡ vang lên. Đi! Âm thanh vừa vang lên, Điệp Vận Du liền cảm thấy tay của mình bị nắm chặt, một cổ lực lượng kéo đi thật nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, dung hợp Phệ Châu Nghệ Phong và Điệp Vận Du chạy thẳng một mạch. Tốc độ phát huy đến mức cực hạn có thể phát huy được. Tuy đối phương đã phóng tín hiệu, thế nhưng rất đáng tiếc tôn cấp của đối phương còn cách rất xa. Mặc dù bọn người đang bao vây tới nơi này rất nhiều nhưng cũng không thể bằng được tốc độ của Điệp Vận Du. Nhìn hang động đã trống không, mấy nam tử dẫn đầu không nhịn được mắng to một tiếng, con mẹ nó, lại để cho bọn chúng chạy thoát rồi. Điệp Vận Du và Nghệ Phong phát huy tốc độ đến mức cực hạn, khi nhận thấy được phía sau đã không còn khí tức truy đuổi nữa, lúc này mới chậm rãi giảm tốc độ xuống, trốn vào một nơi bí ẩn. Luyện chế thành công rồi sao? Điệp Vận Du có chút gấp gáp hỏi Nghệ Phong, sợ rằng đối phương quấy rối, khiến Nghệ Phong bỏ việc luyện chế đan dược kéo nàng chạy trốn. Nghệ Phong cười cười, từ trong giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp bình ra. Nhất thời một cổ khí tức băng hàn từ bình ngọc tuôn trào, nhiệt độ quanh thân bỗng nhiên giảm xuống với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Cổ khí tức băng hàn này khiến Điệp Vận Du biến sắc. Đồng thời nàng cũng mừng rỡ hô lên, thành công rồi, may mắn đã thành công. Nghệ Phong cười nói, đan dược thất giai quả thực không phải dễ luyện chế như vậy. Sự va chạm trùng kích của dược lực căn bản không phải đan dược lục giai có thể so sánh được. Đối với lực điều khiển phải đạt được một yêu cầu không mà người bình thường không thể chịu đựng. May mắn là, lực điều khiển của hắn gần đây được nâng cao hơn, cộng thêm khả năng cảm nhận cường đại từ truyền thừa tà đế. Nhờ như thế mới miễn cưỡng khống chế hoàn toàn. Vào khoảnh khắc cuối cùng mượn năng lượng của Phệ Châu, ngưng tụ tất cả dược lực lại với nhau. Chỉ bất quá, cũng là vì Phệ Châu thôn phệ hết một phần dược lực không kịp phun ra, cho nên viên đan dược này có phẩm chất hơi thấp kém hơn so với băng ngưng đan bình thường một ít. Chẳng qua cũng còn may mắn là vẫn luyện chế thành công. Điều này đối với Nghệ Phong mà nói, quả thực là một tiến bộ cực đại. Cảm giác thành công không thua kém gì lúc trước cần 3 tháng để luyện chế ra mỹ đan lục giai. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Diệp Vân Du nhìn Nghệ Phong, mỹ nhãn lưu chuyển. Nghệ Phong cắn răng một cái, nhìn Điệp Vận Du kiên định nói, bế quan. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói, nàng hơi ngẩn người, cổ quái nhìn Nghệ Phong hỏi, ngươi không phải bị sốt đấy chứ? Lúc này đối phương lật tung khắp nơi truy lùng chúng ta. Làm sao bế quan? Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du nói, còn nhớ vách núi trên đường đi kia không? Lúc đó nàng nói trốn vào trong đó, thế nhưng bị ta cự tuyệt. Hiện tại chúng ta liền đi tới đó bế quan. Điệp Vận Du nhớ tới cái vách núi kia, quả thực là một địa phương tốt. Bằng không lúc đó nàng cũng sẽ không kiến nghị đến ẩn náu một thời gian. Chỉ là thật không ngờ Nghệ Phong muốn giữ lại để bây giờ sử dụng. Vách kia núi quả thực rất hiểm trở, không có thực lực vương cấp, căn bản không dám lùng sục vách núi đó. Điều này có thể giảm thiểu đi rất nhiều người, chỉ bất quá nơi này vừa nhìn là biết ngay là chỗ ẩn náu cực tốt. Đối phương chắc chắn cũng sẽ chú ý, sẽ thường phái vương cấp đi vào tìm kiếm. Điệp Vận Du nói đến đây, dừng một chút rồi nói tiếp, nếu như trốn trong thời gian ngắn thì cũng không thành vấn đề. Thế nhưng muốn bế quan thì lại không mấy thực tế. Sớm muộn cũng sẽ bị đối phương phát hiện ra. Nghệ Phong bất đắc dĩ nói, ta biết điều này, cho nên có thể trốn bao lâu thì hay bấy lâu, đến lúc đó còn hy vọng nàng giúp ta hộ pháp. Trong lòng hắn đã ghi hận Văn Linh Cốc tới cực điểm, bất chấp tất cả truy sát hắn như vậy, quả thực là đã đẩy hắn vào đường cùng. Nghệ Phong chưa từng bị nghẹn khuất quá đáng như vậy. Sự nghẹn khuất này khiến trong lòng đầy ngạo khí của Nghệ Phong bốc lên lửa giận ngút trời. Thế nhưng ngọn lửa này bị hắn miễn cưỡng áp chế lại. Nhưng càng áp chế thì oán khí tích lũy càng nhiều. Có thể lúc bình thường Văn Linh Cốc truy sát hắn, hắn cũng không đến mức như vậy. Thế nhưng sự truy sát của đối phương lúc này lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Không phải là để đốt cháy Nghệ Phong, mà chính là khiến cho Nghệ Phong triệt để bùng nổ ra để đốt cháy bọn họ. Điệp Vận Du không nói lời dư thừa, chỉ gật đầu với Nghệ Phong. Điệp Vận Du dường như đã biết, Nghệ Phong muốn khôi phục thực lực. Điều này càng trọng yếu hơn nhiều so với việc luyện chế đan dược. Tuyệt đối không thể để đối phương quấy rối. Như vậy chúng ta mau đi đến vách núi. Hai người đi vòng qua mấy người đang truy tìm, men theo một con đường nhỏ, nhanh chóng chạy tới bên cạnh vách núi. Đây là một vách núi nhìn sâu không thấy đáy. Nghệ Phong và Điệp Vận Du tung người nhảy xuống. Sau khi thân người rơi xuống, lúc này thân ảnh mới chuyển ngoặc qua, đáp lên trên một khối đá nhô ra khỏi vách núi. Nghệ Phong nhìn mây mù tràn ngập phía trước, quay sang Điệp Vận Du nói, chọn chỗ này vậy, hẳn là có thể tránh khỏi đối phương một khoảng thời gian. Điệp Vận Du gật đầu nói, ta sẽ cố gắng giúp ngươi không bị quấy rầy. Nghe Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong cười cười, lập tức nói với Điệp Vận Du rằng, nàng hãy đứng cách xa ta 100 mét. Tuy Điệp Vận Du nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu lắc mình đến trên một khối đá nhô lên ở phía xa xa, đứng từ xa nhìn Nghệ Phong. Thấy Điệp Vận Du đã di chuyển cách xa mình, lúc này Nghệ Phong mới từ trong hồn ấn đỉnh lấy Phệ Châu. Lúc Phệ Châu được lấy ra, Nghệ Phong không sử dụng hồn lực để phong ấn lực thôn phệ của nó. Cho nên mặc dù Điệp Vận Du đang đứng cách đó khoảng 100 mét cũng cảm giác được một lực thôn phệ rút đấu khí trong cơ thể nàng. Phệ Châu. Sắc Điệp Vận Du mặt đại biến, nhìn Nghệ Phong với vẻ không thể tin được. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu rõ vì sao Nghệ Phong lại hết sức tự tin có thể khôi phục thực lực. Nếu có thể dung hợp với Phệ Châu, đừng nói khôi phục thực lực, cho dù muốn thực lực bành trướng cũng là dễ dàng. Thế nhưng, chẳng lẽ hắn không biết sự kinh khủng khi dung hợp Phệ Châu sao? Dung hợp Phệ Châu trong tình trạng bất kỳ lúc nào cũng có thể bị công kích. Điều này quả thực là lấy mạng của mình ra để đùa giỡn. Sát ý trong lòng Điệp Vận Du cũng không thể áp chế được nữa. Trong lòng cũng đồng thời hận Văn Linh Cốc tới cực hạn. Nếu không phải đối phương bức ép khổ sở đến như vậy, Nghệ Phong sao lại phải đi con đường này? Điệp Vận Du rất muốn ngăn cản Nghệ Phong. Nàng tình nguyện mang theo Nghệ Phong xông ra khỏi vòng vây cũng không muốn Nghệ Phong dung hợp Phệ Châu. Thế nhưng Điệp Vận Du cũng đồng thời hiểu rõ ngạo khí của Nghệ Phong. Bị đối phương bước tới đường cùng, cho dù là bản thân nàng cũng không thể ngăn cản ý muốn dung hợp Phệ Châu của hắn. Điệp Vận Du hít sâu một hơi, lạnh ý trên gương mặt có thể ngưng tụ thành xương lạnh.